Yêu Phượng Tà Long, chương 9, Nhất Kiến Trung Tình, góc truyện audio.com. Quay đầu liền thấy khuôn mặt Tử Minh Tà hờn giận, Sở Tiếu Tiếu nhíu mày. Trực giác của nàng nói hắn là một người nguy hiểm, như vậy tại sao hắn lại có khuôn mặt hờn giận này? Tử Minh Tà thản nhiên nhìn thái tử, sau đó cư nhiên ôm Sở Tiếu Tiếu xoay người bước đi. Trong lòng sinh hờn dỗi, bá đạo nói, về sau nàng chỉ có thể là ta ôm. Ách, Sở Tiếu Tiếu thân thủ sờ trán hắn, nói thầm nói, không phát sốt à, Tử Minh Tà sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là không đợi hắn làm gì làm, phía sau Minh Yên cũng rốt cuộc nhịn không được. Tiểu thư, ngươi không thể làm cho hắn ôm của ngươi. Vì sao? Sở Tiếu Tiếu vẻ mặt khó hiểu. Ai nha, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi về sau lập gia đình như thế nào a? Chấm, sau đó lại nhẹ giọng nói thầm nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Dạ công tử thương tâm sao? Nghe vậy, Sở Tiếu Tiếu nhíu mày. Dạ Vân, nàng thích hắn, đơn giản hắn là người cảo nàng, đối nàng thực trung thành. Không hơn, nhìn nàng nhíu mày bộ dáng trầm tư, Tử Minh Tà tâm lý thực không thoải mái, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Suy nghĩ cái gì, Dạ Vân, Sở Tiếu Tiếu bất chi bất giác liền phun ra này hai chữ. Sau đó cảm giác bên hông đau xót, nhíu mày nhìn về phía Tử Minh Tà, bất mãn nói. Ngươi phát điên cái gì? Thắt lưng của nàng như muốn bị đứt. Ta nổi điên. Sở Tiếu Tiếu nhìn hắn bộ dáng có chút kích động. Nhíu mày nói, làm gì? Thanh âm của ngươi so với lao còn to hơn. Tử Minh Tà nguy hiểm nheo lại hai mắt. Ôm nàng lắc mình vào một cái ngõ nhỏ không người. Ly Diễm hiểu ý đem Minh Yên chắn bên ngoài. Này, các ngươi muốn làm cái gì? Minh Yên chỉ có nhị cấp thiên phú. Tuy rằng mấy năm nay có tu luyện thật sự, nhưng cũng không phải đối thủ của Ly Diễm. Không xông vào được, ngô, Sở Tiếu Tiếu chừng hai mắt, nhìn trước mắt chính là đôi đồng tử vàng bạc của ta. Cảm giác trong miệng có một chiếc lưỡi cuốn quýt lấy lưỡi mình. Rốt cục ý thức được, nàng bị hôn, lịa còn là một người vừa mới quen. Tử Minh ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Mới buông tha nàng. Sở Tiếu Tiếu ngã ở trong lòng hắn, từng ngụm thở dốc. Bình thường nữ tử bị nhân khinh bạc hẳn là phải đói chết. Bất quá Tử Minh Tà biết nàng không phải nữ tử bình thường. Cho nên rất muốn biết phản ứng của nàng như thế nào. Sở Tiếu Tiếu hô hấp dồn dập, nhìn hắn nghi hoặc, hỏi, ngươi có luyến đồng phích, thích trẻ con, sự mong chờ của hắn bị một câu nói của nàng làm cho cụt hứng. Tử Minh Tà nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Không có, vậy ngươi có phải hay không nhìn thấy nữ tử liền thân mật? Sở Tiếu Tiếu, hắn nhìn như vậy mà đói bụng ăn quàng sao? Sở Tiếu Tiếu xem thường, ngươi không cần nói cho ta biết chắc chắn ngươi nhất kiến trung tình. Ta thực sự không nghĩ không thừa nhận, nhưng sự tình đó thật sự đã xảy ra. Hắn có thể quay ngược thời gian sao? Đúng thật hôm nay ra ngoài không coi lịch, hắn chính là không thể nhìn nam nhân khác ôm nàng, chịu được không được trong lòng nàng nghĩ đến nam nhân khác. Hắn có biện pháp nào? Nếu đã như vậy, hắn không sẽ không trốn tránh, nàng cũng đừng mơ tưởng trốn tránh hắn. Sở Tiếu Tiếu hí mắt xem kỹ hắn, lại nhìn không ra chút giả dối, bởi vì nàng tu luyện là linh hồn lực. Cho nên cảm giác so với người bình thường sâu sắc hơn. Nói như thế, hắn thật sự đối nàng nhất kiến trung tình. Há miệng thở dốc, Sở Tiếu Tiếu do dự hỏi. Ngươi có bị không bình thường đi? Tử Minh Tà hận nghiến răng nghiến lợi. Rất muốn thử một lần bóp cái cổ non mịn kia của nàng một lần xem cảm giác như thế nào. Ngươi muốn tức chết ta sao? Hắn đã chấp nhận sự việc hắn nhất kiến trung tình với một tiểu oa nhi. Nàng đừng làm hắn tức thêm nữa. Sở Tiếu Tiếu bừng tỉnh lương tâm sờ mặt hắn, tỏ vẻ an ủi, vẻ mặt vô tội nói. Bình thường nam nhân đều hẳn sẽ coi trọng Sở Luyến Nguyệt mới đúng. Làm sao có thể thích tiểu oa nhi quỷ ta đâu. Tử Minh Tà hít một hơi thật sâu, quyết định đoạt lại quyền chủ động. Nếu không hắn nhất định sẽ bị nàng tức chết. Người yêu ta sao? Sở Tiếu Tiếu nhìn hắn. Thực hoài nghi đầu hắn có vấn đề, Nào có người nào lần gặp đầu tiên mà đã hỏi người khác đủ thứ chuyện. Bĩu môi nói, ta làm sao mà biết, nàng lại không có biết yêu là gì nha. Nhận thấy được chính mình khẳng định không yêu hắn. Sở Tiếu Tiếu trong lòng chột dạ, giống như nàng đối với hắn không có chút bài xích. Ít nhất lần đầu tiên người là ôm nàng mà nàng không bài xích. Sẽ không phải yêu đi, nhất định là tại hắn có bộ dạng thật đẹp, cho nên nàng mới như vậy. Nhất kiến trung tình loại sự tình này làm sao có thể phát sinh ở trên người nàng. Tử Minh Tà lại hít sâu, không biết có thức hay không, đổi phương pháp khác, ngươi chán ghét ta sao? Sở Thiếu Thiếu lắc đầu, nàng thích hắn nha, thời điểm ta hôn ngươi, ngươi có cái gì cảm giác? Nghĩ nghĩ, thành thực nói, thực thoải mái. Tử Minh Tà sắc mặt dần dần chuyển biến tốt, tiếp tục hỏi, kia nếu nam nhân khác hôn ngươi? Sở Thiếu Thiếu ghét nhíu nhíu mày, không cần nghĩ ngợi phun ra một chữ, bẩn. Tử Minh Tà lộ ra nụ cười vừa lòng, này chứng tỏ ngươi yêu ta, cho nên chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Hạ kết luận, ôm nàng hướng ra phía ngoài, bá đạo yêu cầu nói, về sau không cho phép nghĩ nam nhân khác, không cho phép nàng cho nam nhân khác ôm, không cho phép làm cho nam nhân khác thân, không cho phép. Sở Thiếu Thiếu đầu choáng váng hồ nghi, nàng như thế nào liền vô duyên vô cớ nhiều ra một cái bản kỷ luật. Một bạn trai bá đạo, trở lại Vân Hinh viện, Sở Thiếu Thiếu có chút không yên lòng. Trong đầu khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên, thở dài một tiếng, Tử Minh Tà, tuy rằng nàng đối với hắn có chút không giống, nhưng là mối quan hệ của bọn họ tựa hồ không thích hợp. Quên đi, có lẽ hắn cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Tiểu thư, lão gia đến đây, Minh Yên có chút lo lắng nhìn Sở Tiếu Tiếu, trong lòng hiểu được khẳng định là vì chuyện hôm nay. Sở Tiếu Tiếu nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà chuẩn bị nghênh đón Sở Ngự, chính là, không chỉ có Sở Ngự, Từ Tâm Vũ, Sở Luyến Nguyệt, ngay cả Thái Tử cư nhiên đều ở đây. Sở Thiếu Thiếu nghi hoặc nhìn về phía Thái Tử, hắn ở Sở gia làm cái gì? Cùng Sở Luyến Nguyệt bồi dưỡng cảm tình, Sở Luyến Nguyệt ôm cổ nắm tay Thái Tử, khiêu khích nói, tiểu yêu nữ, ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào Thái Tử ca ca, ta nói cho ngươi. Thái Tử ca ca là của ta. Sở Thiếu Thiếu cái xem thường, mặc kệ nàng đại tiểu thư kia ngu ngốc như thế nào, chờ khi nàng đủ lông đủ cánh niết bàn trọng sinh biến thành phượng hoàng, còn nàng ta thành con gà rừng trụi lông, như vậy mới hảo ngoạn. Tử Huyền Diệp nhíu nhíu mày, Sở Luyến Nguyệt bộ dạng rất đẹp, tu luyện thiên phú cũng tương đối xuất sắc, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại là thiên định chi phượng, là Thái Tử phi tốt nhất để ứng cử, nhưng là tính tình lại nóng nảy không trầm ổn. Sở Ngự nhíu mày nhìn Sở Thiếu Thiếu, lạnh giọng hỏi, nghe nói ngươi hôm nay xuất môn. Đối với khẩu khí chất vấn của hắn, Sở Thiếu Thiếu trong lòng thực khó chịu, nàng muốn làm cái gì không tới phiên hắn, gặp Sở Thiếu Thiếu căn bản không để ý tới hắn. Sở Ngự trong lòng tức giận dâng lên, thân là Sở gia gia chủ, có mấy người dám không cho hắn sắc mặt. Sở Thiếu Thiếu, ta nói rồi không cho phép ngươi bước ra Vân Hinh viện nửa bước. Ngươi đem lời nói của ta bỏ ra ngoài tai sao? Cư nhiên còn ở trên đường cái cùng một nam nhân ôm ấp. Sở Thiếu Thiếu đột nhiên không biết làm sao nhìn hắn, lại nhìn xem Sở Luyến Nguyệt cùng Tử Huyền Diệp, vô tội nói, ta thấy tỷ tỷ cùng Thái Tử Điện Hạ đều như vậy. Ta không biết nguyên lai không thể làm như vậy. Nghe vậy, Sở Ngự cứng lại, Từ Tâm Vũ liếc nàng một cái, trong mắt tất cả đều là châm chọc, kia như thế nào giống nhau? Nguyệt Nhi cùng Diệp Nhi sẽ thành thân, Sở Luyến Nguyệt có danh hiệu thiên định chi phượng, nhất định là sẽ gả cho Tử Huyền Diệp, ở trong mắt mọi người bọn họ sớm đã là một đôi. Chính là thiếu một cái nghi thức mà thôi. Sở Thiếu Thiếu như trước vẻ mặt vô tội, ta muốn nói nhưng chưa kịp đã bị đánh gãy. Oanh, tiếng nổ thật lớn, ngay sau đó là một mảnh thanh âm ồn ào. Cách chương